Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 570, chương 570. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù thế nào đi nữa, với tính tình của Giang Thiên Ca, chắc chắn là cô sẽ mắng ông. Lúc về nhà, mang chút đồ ăn cho Giang Thiên Ca, coi như là dỗ dành cô vậy. Tàng Chí Thông không biết Giang Viện Triều đang nghĩ gì. Nghe Giang Viện Triều nói muốn gói đồ ăn mang về, ông theo bản năng gật đầu. Nhưng một giây sau, dường như ông mới kịp phản ứng. Đôi lông mày vốn đã nhíu lại càng nhíu chặt hơn. Nhìn có thể kẹp C, H, E, T rồi. Viện Triều, giờ chúng ta đang như ngồi trên đống lửa rồi. Cậu còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện gói đồ ăn nữa. Tàng Chí Thông sốt ruột nói. Ông vốn là người tính tình nóng nảy, thường ngày muốn cười to thì cười to, muốn mắng to thì mắng to. Hàng xóm láng giềng nghe ông dạy dỗ cậu con trai nghịch ngợm không biết bao nhiêu lần. Nhưng lúc này, Tàng Chí Thông nghiến răng nghiến lợi, cố gắng hạ giọng, sợ có người nghe được, để lộ kế hoạch hành động của họ. Cậu thật là, Tàng Chí Thông nói liên tục mấy tiếng, thật là. Mà vẫn không tìm được từ ngữ thích hợp nào để diễn tả. Bị Tàng Chí Thông nhìn với ánh mắt hận sắt không thành thép. Sao cậu lại vô tâm như vậy? Giang Viện Triều vẫn bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại có phần đổ lỗi. Thiên Ca nhà tôi thích ăn món này lắm. Trước đây không phải ông cũng bảo tôi dẫn con bé đến đây sao? Hôm nay tôi không tiện dẫn nó theo, nên mới muốn gói mang về cho nó nếm thử. Hay là ông không nỡ gói cho tôi mang về? Vậy thì thôi. Giang Viện Triều giả vờ tiếc nuối lắc đầu. Tàng Chí Thông cứng họng. Vân Mộng Hạ Vũ ông trừng mắt nhìn Giang Viện Triều một lúc, sau đó đưa tay lên xoa xoa mặt mấy cái, rồi cầm lấy chai rượu bên cạnh, tu ừng ực một hơi nước trắng, đập bàn một cái, lớn tiếng kể lể với Giang Viện Triều về việc con trai ông bướng bỉnh, khó dạy bảo như thế nào. Nhìn thấy Giang Viện Triều vẫn bình tĩnh, Tàng Chí Thông đột nhiên nghĩ thông suốt, bất kể có phải do sơ suất của mình mà suýt chút nữa gây họa cho Giang Viện Triều hay không, thì giờ hối hận cũng vô ích. Ông càng căng thẳng, thì tâm trạng và trạng thái của Giang Viện Triều sẽ càng bị ảnh hưởng. Tàng Chí Thông cũng hiểu rõ bản thân mình, một khi trong lòng có chuyện thì khó có thể giả vờ như không có chuyện gì được. Chỉ bằng tìm chuyện gì đó để trút giận, mà trút giận lên ai bây giờ? Cậu con trai chính là đối tượng tốt nhất. Cái thằng nhóc thối tha đó, năm sau mà thi không đậu đại học, tôi sẽ tống cổ nó vào quân đội, nếu không sớm muộn gì cũng bị nó làm cho tức chết. Tàng Chí Thông có thể mắng con trai, nhưng Giang Viện Triều sẽ không bao giờ mắng con gái trước mặt người khác. Mặc dù đôi khi cô con gái này cũng rất đáng giận. Giang Viện Triều chỉ mỉm cười, lắng nghe Tàng Chí Thông kể tội con trai. Giang Viện Triều thậm chí còn nghĩ thầm, quả nhiên, chỉ có so sánh mới có thể thấy rõ ưu điểm và khuyết điểm của một người. Mặc dù đôi khi Giang Thiên Ca khiến ông rất bực mình, nhưng so với người khác, cô vẫn rất tốt, vẫn rất ngoan ngoãn. Nghĩ đến đây, Giang Viện Triều không khỏi lắc đầu bật cười. Nếu Giang Thiên Ca mà biết được suy nghĩ của ông lúc này, chắc chắn sẽ tức giận đến mức mắng ông. Lúc này, Giang Thiên Ca đúng là rất muốn mắng Giang Viện Triều. Vị trí mà Giang Thiên Ca và Thiệu Vân chọn để theo dõi là một nóc nhà cao giáo. Nơi này kín đáo, hơn nữa tầm nhìn lại rất rộng. Chỉ cần dùng ống nhòm là có thể quan sát được tình hình của gần như cả con phố. Trong đó bao gồm cả việc có thể nhìn thấy tình hình bên trong sân nhà Tàng Chí Thông. Qua ống nhòm, Giang Thiên Ca nhìn thấy Giang Viện Triều đang ngồi ăn cơm cụm ly với một người đàn ông to béo như núi, trông có vẻ rất vui vẻ. Cô nghiến răng nghiến lợi, mặc dù biết lúc này họ không thể nào uống rượu thật, nhưng nhìn thấy Giang Viện Triều đang ở trong tình thế nguy hiểm mà vẫn có thể ung dung như vậy, cô rất bực mình. Cũng may là cô không bực bội được bao lâu. Nhưng đây cũng chẳng phải là tin tốt đẹp gì. Bởi vì Giang Viện Triều đã từ nhà Tàng Chí Thông đi ra. Phúc Khôn đã dẫn người tới. Cách Trương,